Chương 1832, ba chuyện. Chỉ cấp một lần bám thân cơ hội bút bạc tại sách đồng bên trên vẽ một cái mỉm cười biểu lộ. Ngươi cảm thấy ta khả năng sẽ đáp ứng sao? Ngươi nói ngươi không tính nguy hiểm, ta cù nở dê mặc kệ thật giả. Dạng này ta lui một bước, ta muốn 100 lần miễn phí bám thân ở trên thân thể ngươi cơ hội. Ngươi cảm thấy thế nào? Đó căn bản không có khả năng. Chu Phàm mặt lạnh xuống dưới, cứ như vậy đưa ra 100 lần bám thân cơ hội, vậy hắn đừng đùa, liền một lần, nhiều một lần cũng sẽ không cho. Hắn cũng không thể đem bám thân cơ hội làm như thế giá rẻ, chuyện này với hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Vậy coi như, bút bạc lại vẽ một cái mỉm cười biểu lộ, chờ ngươi gặp được không thể thoát khỏi nguy hiểm lúc, ngươi sẽ đáp ứng. Nếu như thật đến một bước này, ta đương nhiên sẽ đáp ứng, nhưng tuyệt không phải hiện tại Chu Phàm sụ mặt nghĩ. Nếu là không có việc gì, cái kia đừng có lại quấy rầy ta. Bút bạc viết, sách đồng liền muốn khép lại. Chờ một chút. Chu Phàm đống nhiên mở miệng. Làm sao bút bạc vẽ một cái nghi vấn biểu lộ, ngươi nghĩ thông suốt sao? Ta có chuyện không nhả ra không thoải mái. Chu Phàm nói, ngươi có thể hay không đừng vẽ cái kia mỉm cười biểu lộ? Bút bạc vẽ một cái mỉm cười biểu lộ hỏi, cái này sao phải? Vì cái gì bút bạc tại sách đồng viết, nó lộ ra không hiểu. Bởi vì nụ cười kia thực sự quá đáng ghét. Chu Phàm mỉm cười nói, sách đồng, không thể. Bút bạc lại tại sách đồng bên trên liên tiếp vẽ ba cái mỉm cười biểu lộ. Chu Phàm, sách đồng khép lại, cùng bút bạc cùng một chỗ biến mất tại Chu Phàm trước mắt. Chu Phàm thấy này trong lòng thở dài, cái này sách đồng không chịu nhượng bộ nữa, hắn QNZ không có khả năng giá thấp bán đổ bán tháo bám thân cơ hội, nếu không hắn sau đó muốn lại tại sách đồng trên tay được đến một vài thứ. Vậy liền không có dễ dàng như vậy. Thương nhân thả rằng đem sữa bò đổ vào trong sông cũng không phải không có đạo lý. Không cách nào theo sách đồng nơi này được đến hỗ trợ, hắn cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Sắc mặt hắn nghiêm túc suy tư. Sáng sớm hôm sau, Chu Phàm liền đem thêm tại Trần Đại Sư trên người huyễn thuật giải trừ. Trần Đại Sư huyễn thuật vừa giải trừ, hắn nháy mắt liền khôi phục thanh tỉnh, nhìn xem Chu Phàm, hắn toàn thân run rẩy nói. Ngươi đối ta làm cái gì? Chu Phàm nghiêm mặt nói, ta hỏi ngươi có muốn hay không sống. Trần Đại Sư xác nhận thân thể của mình không có chịu đến bất cứ cái gì thương tổn về sau, hắn vội vàng nhẹ gật đầu, hắn không biết mình mất đi ý thức khoảng thời gian này chuyện gì xảy ra, nhưng bây giờ Chu Phàm hỏi như vậy, hắn đương nhiên trả lời nói mình muốn sống, kỳ thật đây là nói nhảm, không muốn sống chẳng lẽ còn muốn chết hay sao? Thế nhưng là ngươi đã từng giúp đỡ Công Tôn Bằng truy sát ta. Chu Phàm thản nhiên nói, ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy tha cho ngươi một mạng, ngươi hẳn là minh bạch đi. Trần Đại Sư vẻ mặt đau khổ nhẹ gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch Chu Phàm sẽ không dễ dàng bỏ qua hắn, trên thực tế hắn cảm thấy mình hiện tại còn sống đã là một cái kỳ tích. Vậy ngươi lập xuống đạo thề, một đơ y làm người hầu của ta, ta giao cho ngươi làm sự tình đều muốn hoàn thành, trừ phi ta nói không cần ngươi làm ta người hầu, nếu không lời thề sẽ cả đời hữu hiệu. Chu Phàm nhìn xem Trần Đại Sư bình tĩnh nói. Trần Đại Sư sắc mặt âm tình bất định, nếu là hắn không cách nào hoàn thành Chu Phàm giao cho hắn sự tình, vậy hắn sẽ lập tức gặp lời thề phản vệ, mà lại chỉ có Chu Phàm cho hắn tự do, thề ước mới có thể giải trừ, dạng này lời thề thực sự quá thảm. Chu Phàm không nói gì, hắn kiên nhẫn chờ lấy, đây là hắn cho Trần Đại Sư cơ hội, nếu là Trần Đại Sư không nguyện ý, hắn chỉ có thể cho Trần Đại Sư một cái thông khoái. Trần Đại Sư thở dài, hắn dựa theo Chu Phàm yêu cầu lập xuống lời thề, lập xong lời thề về sau, hắn một cái giàn mua rất nhiều, nhưng vô luận như thế nào, cái này dù sao cũng so chết mạnh, hắn chắp tay một cái nói, không biết tiền bối muốn ta làm cái gì. Hắn biết rõ Chu Phàm không giết hắn, là bởi vì hắn còn có giá trị lợi dụng. Ba chuyện. Chu Phàm nói, kiện thứ nhất là ngươi thay ta tìm cách lưu ý Công Tôn Cựu Cung hành tung. Trần Đại Sư sắc mặt tái nhợt xuống dưới. Tại huyễn thuật bên trong, hắn thậm chí không biết Công Tôn Cựu Cung sự tình là hắn nói cho Chu Phàm. Hắn vội hỏi, tiền bối giết Công Tôn Bằng sao phải? Chu Phàm gật đầu thừa nhận, vì lẽ đó ta muốn ngươi lưu ý Công Tôn Cựu Cung hành tung. Hắn khẳng định sẽ truy sát ta, nếu là ta chết rồi, vậy cái này sự kiện coi như ngươi không có hoàn thành. Trần Đại Sư cái chán toát ra mồ hôi, Công Tôn Bằng bọn hắn đều chết rồi, chỉ có ta còn sống. Công Tôn Cựu Cung nếu là biết rõ ta còn sống, chỉ sợ sẽ không bỏ qua ta, thực lực của hắn cao như vậy, ta như thế nào dám thị hành tung của hắn? Mà lại Chu Phàm nếu là chết rồi, coi như hắn chưa hoàn thành nhiệm vụ, Dư A theo lời thề vậy hắn là muốn đi theo Chu Phàm cùng một chỗ chôn cùng. Ta đây mặc kệ, chính ngươi nghĩ biện pháp. Chu Phàm lạnh lùng nói, Trần Đại Sư nếu là không cách nào hoàn thành, cái kia chết thì chết, hắn cũng không để ý Trần Đại Sư sẽ hay không chết. Tốt, ta biết Trần Đại Sư cắn răng nói, hắn cũng biết không có chỗ thương lượng, cái kia chuyện thứ hai đâu, chuyện thứ hai cùng chuyện thứ nhất liên quan đến. Ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút có biện pháp gì tốt có thể để cho ta vĩnh viễn tránh đi gân lá thuật số sư thôi diễn thuật pháp truy tung, bởi vì việc này cùng chuyện thứ nhất liên quan đến, vì lẽ đó chuyện này không có hoàn thành tiêu chuẩn, ngươi hết sức liền tốt. Chu Phàm nói, dù sao nếu là hắn chết rồi, cái này Trần Đại Sư cu nở dê sống không nổi, chuyện này thì là Trần Đại Sư muốn không tận lực đi làm cũng không được. Trần Đại Sư vẻ mặt đau khổ gật đầu, chuyện này cũng không dễ dàng. Chuyện thứ ba là ngươi thay ta nghĩ cách tra rõ ràng theo sinh tinh giới như thế nào đi man tinh giới. Chu Phàm suy nghĩ một chút nói, chuyện này có thể đặt ở cuối cùng đi làm, không cần quá gấp đi hoàn thành, nhưng phải đặt ở trong lòng, biết sao chuyện thứ ba cũng không khó. Trần Đại Sư nhẹ nhàng thở ra, khó khăn là phía trước hai chuyện, Chu Phàm không có nói, hắn cũng không dám hỏi tại sao muốn đi thăm dò chuyện thứ ba. Chúng ta cái này tách ra. Chu Phàm liếc qua Trần Đại Sư. Ngươi cu nở dê không cần đủ rũ, ngươi thay ta làm việc, nếu là hoàn thành đến làm cho ta hài lòng, đến lúc đó ta sẽ cân nhắc cho ngươi tự do. Trần Đại Sư lập tức mừng rỡ, điều này nói rõ hắn không phải là không có hy vọng, hắn liền vội hỏi Chu Phàm muốn đi đâu, lại nên như thế nào liên hệ Chu Phàm. Chu Phàm đều từng cái trả lời, đồng thời còn cho một viên cự ly xa truyền âm ngọc phù cho Trần Đại Sư làm liên hệ tác dụng. Trần Đại Sư nghe được Chu Phàm trả lời. Mới biết được Chu Phàm muốn tránh vào ám đằng tiểu cốc, trong nội tâm hắn rất là bội phục, ám đằng tiểu cốc đúng là tương đối thích hợp địa phương, nói không chừng có thể lẩn tránh truy tung của đối phương, nhưng kỳ thật hắn không biết biện pháp này là hắn nghĩ. Chu Phàm lại căn dặn Trần Đại Sư vài câu, Trần Đại Sư lúc này mới cáo từ rời đi. Chu Phàm tiếp tục hướng ám đằng tiểu cốc mà đi. Hai ngày thời gian trôi qua rất nhanh, hai ngày này thời gian... Trần Đại Sư còn tại nghĩ cách tìm hiểu công tôn cựu cung hành tung, loại sự tình này rất không dễ dàng, nhất thời không có tin tức, Chu Phàm cu nở dê không có thúc giục. Hai ngày này Chu Phàm thu hoạch lớn nhất ở chỗ, hắn cuối cùng đem thương mục đạo phủ suy nghĩ thấu, tùy thời đều có thể chuẩn bị nếm thử bước vào đạo phủ, nhưng hắn vẫn là nhịn xuống, bởi vì không biết công tôn cựu cung lù cờ na ho liền sẽ đuổi theo.